Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, đá kê chân. Đê tiện, cái này Đoạn Chính Trí sớm đã chuẩn bị xong vũ khí. Thừa dịp Lâm Hiên không có lấy ra vũ khí lúc, lập tức thi triển ra đoạt mệnh một kích, hoàn toàn là nhân lúc người ta không để ý. Vừa mới lên đến liền hầu như dụng hết toàn lực, không lưu tình chút nào. Hắn không biết Lâm Hiên thực lực có vài phần, nhưng hắn biết Lâm Hiên tuyệt đối sẽ không đơn giản, cho nên không dám quá mức sơ sẩy. Không nói hai lời lập tức liền thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Đoạt mệnh huyết sát, Đoạn Chính Trí nộ bổ xuống. Phía sau huyết sát chi lực ngưng tụ thành một thật lớn khô lâu. Bản tới nơi này tràn ngập hương vị. Trong sát na liền bị mùi máu tươi cùng sát khí tràn ngập tràn đầy cả phòng. Nếu không có được hộ cháo cách ly được, nếu không, cái này huyết sát chi lực bao phủ căn phòng này, bởi Hoa Gian Nguyên là trung lập, phải nói Hoa Mãn Tinh là trung lập, cho nên vạn sát thần vực người có thể đến đây, đại đa số hành tinh đều là cấm vạn sát thần vực người đi vào. Không riêng gì vạn sát thần vực người xú danh xa chiêu, còn có lực lượng này đặc biệt làm người ta chán ghét. Huyết sát chi lực không ai sẽ thích. Nồng đậm mùi máu tươi cùng sát khí hỗn hợp, dễ dàng làm lòng người tình sản sinh táo bạo. Chỉ có vạn sát thần vực người mới có thể loại nghĩ gì này. Đi chết đi cho ta. Đoạn Chính Trí trong mắt hồng mang liên thiểm. Ở song đao phía dưới, lưỡng đạo to màu đỏ thẫm huyết sát chi lực nộ bỏ rơi mà xuống, như đồng hóa vì hai cái thật lớn trường tiên, phân biệt từ phương hướng khác nhau thắt cổ hướng Lâm Hiên. Huyết sắc hồng quang rọi sáng chung quanh khu vực, trong mơ hồ chứng kiến vô số khô lâu từ nơi này huyết roi trong bay lên. Quỷ khóc không ngớt, giống như kêu thảm thiết ở vang lên bên tai, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đoạn Chính Trí không hổ là có thể đánh chết hai tử thần quân người tu luyện. Vô luận là lực lượng, tay vẫn khoảng đều là tương đối đê tiện tàn bạo, giết gà đều dùng nghiêu đao, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng. Đủ để cho không ít người sắc mặt đột biến. Không thể không nói cái này Đoạn Chính Trí thực lực không yếu. Trong nháy mắt lực bộc phát kinh người như vậy, lúc này Lâm Hiên chính là có phiền phức. Lâm Hiên nhìn đánh bọc sườn công kích, trên mặt vẫn là một bộ thản nhiên biểu tình. Hết thảy đều ở hắn trong lòng bàn tay. Công kích này quá chậm, công kích này ở trong mắt người khác, nhanh không cách nào né tránh. Ở trong mắt Lâm Hiên thong thả nhập ốc sen. Đây chính là cảnh giới tu luyện bất đồng. Lôi ảnh thiểm, Lâm Hiên đạp chân xuống. Lôi chi pháp tắc tứ trọng trong nháy mắt dẫn bạo đi ra. Phạch một cái, hắn hóa thành một đạo đen lôi tại chỗ biến mất. Trực tiếp phát đi ở giữa không trung Đoạn Chính Trí bên kia. Thật nhanh, mọi người kinh hô không ngớt. Đại đa số người cũng không nhìn thấy Lâm Hiên tốc độ. Thậm chí ngay cả những thần quân đó đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ tốc độ này. Đại bộ phận chứng kiến đều là một đạo hắc sắc thần lôi phá không đi. Tốc độ này, Đoạn Chính Trí khiếp sợ. Lâm Hiên tốc độ này vượt qua hắn tưởng tượng. Trong nháy mắt liền cởi ra công kích mình trong vòng vây. Bất quá hắn rất nhanh thì ứng biến qua đây. Trên tay song đao nhanh chóng vung lên. Lưỡng đạo huyết sắc trường tiên lập tức hóa thành dày đặc mạng nhện. Thiêu đốt sáng quắc huyết sát chi lực, đi Lâm Hiên bao phủ đi, rất nhanh tùy thời năng lực ứng biến. Đây chính là chiến đấu thiết yếu kỹ xảo, nếu liền điểm ấy cũng không có nói. Hơi chút chậm một khắc trước, cùng đợi mình chính là tử vong. Nhất là ở tu vi cao tầng thứ phía trên, tốc độ đều là cực nhanh. Chỉ phải chậm hơn nửa cái hô hấp thời gian, cũng đủ để chết hơn vài chục lần. Sau đó ở giữa không trung Lâm Hiên dưới chân liên tục tốc độ đạp vài cái, đạp không tránh né cái này bao phủ qua đây mạng nhện. Tuy nói rất dày tụ, nhưng thủy chung sẽ có lỗ thủng thời điểm. Lấy thần lôi vậy tốc độ, dễ dàng liền xuyên qua đến. Đợi Đoạn Chính Trí khi phản ứng lại, Lâm Hiên đã ở bên cạnh hắn phóng thích ba cái lôi ảnh thiểm. Hắc sắc hắc thiên lôi hóa thành ba người hình, cứ như vậy vây lại Đoạn Chính Trí. Lóe ra đến hắc sắc lôi quang để cho Đoạn Chính Trí mi tâm giật mình. Cảm giác được cái này lôi quang cho hắn sản sinh một loại cảm giác nguy cơ. Đi, Đoạn Chính Trí mới vừa muốn chạy trốn lúc, cái này ba cái hắc thiên lôi ngưng tụ hình người, đã dẫn bạo đi ra. Bùm bùm lôi quang trong nháy mắt liền bao phủ ở Đoạn Lập Trí. Một cổ như là tiểu hình thiểm điện phong bạo cơn lốc, ở nơi này cấm chế trong điên cuồng dẫn bạo ra. Sau đó điên cuồng bổ ra vô số đạo to lớn lôi quang, đánh vào cấm chế phía trên. Rầm rầm rầm, cấm chế bị đánh thoáng cái, liền thoáng qua động một cái. Cấm chế là không có có phá, nhưng lưu lại một mảnh cháy đen. Cái này còn không có chấm dứt, giống như là một trận giông tố, không đoạn có xét đi bốn phía bổ tới. Thật lâu không thể bình tức, Lâm Hiên không biết khi nào đã trốn ở góc, là ở chỗ này lẳng lặng nhìn cái này bạo tạc. Hết thảy đều như vậy tùy ý, giống như một cổ phong vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ở lại bất kỳ vật gì. Cái này, đây là hắc thiên lôi, hắn tu luyện thành hắc thiên lôi, quá bất khả tư nghị đi, hắn tu luyện thế nào ra hắc thiên lôi. Cái này pháp tắc chi lực, ít nhất đều đạt đến tứ trọng cảnh giới đi, cái này quá nghịch thiên. Linh thần kỳ liền có một loại pháp tắc chi lực, tu luyện tới đệ tứ trọng. Chúng ta cũng không có một loại tu luyện tới đệ tứ trọng, trước đó muốn thu Lâm Hiên làm đồ đệ thần quân, cũng chính là Tiền Vĩnh Khang bọn họ sắc mặt đột biến. Bọn họ không có có một loại pháp tắc chi lực tu luyện tới đệ tứ trọng. Hạn chế cứ như vậy đến xem nói, Lâm Hiên làm bọn họ sư phụ cũng không có vấn đề gì. Bọn họ muốn lên mình muốn Lâm Hiên thành vì đệ tử mình, liền cảm thấy rất là xấu hổ. Nếu Lâm Hiên nay sau kế tục đột phá đi lên, miểu giết bọn hắn không có bất kỳ áp lực. Công Hạo Nhiên bọn họ đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Đệ tứ trọng lôi chi pháp tắc, hơn nữa còn là trong truyền thuyết hắc thiên lôi. Chúng ta chênh lệch xa hơn, Diệp Lăng Phàm cắn chặt môi. Nàng đến nay mới thôi cũng không có tu luyện tới đệ tứ trọng pháp tắc chi lực. Không phải ai đều nghịch thiên như vậy, có thể ở tầng thứ này tu luyện ra cái này đệ tứ trọng pháp tắc chi lực. Sau một hồi lâu, cái này tàn sát bừa bãi hắc thiên lôi rốt cục dừng lại. Sau đó có người từ bầu trời rớt xuống, đập xuống đất, thân thể một mảnh cháy đen. Khí tức là có một chút, nhưng khoảng cách hấp hối không xa. Nhất chiêu đánh bại, không có bất kỳ độ khó. Thậm chí ngay cả lôi pháp thần tôn phụ thể cũng không cần, thì ung dung đánh bại cái này Đoạn Chính Trí. Đại đa số kỳ thực cho rằng Lâm Hiên biết lấy linh hồn chi lực đến đánh bại. Bọn hắn bây giờ là nhìn lầm. Trừ linh hồn chi lực không tệ bên ngoài, ở lôi chi pháp tắc phía trên tạo nghệ, đồng dạng là kinh người. Có thể đánh bại hai tử thần quân, chính chỗ này các loại trình độ, xem ra hơi nước vẫn đủ đại. Lâm Hiên lắc đầu. Nhiễm Thiên Long ti nói thực lực không phải rất mạnh, nhưng so với Đoạn Chính Trí mạnh hơn nhiều. Rõ ràng hắn có thể đánh bại hai tử thần quân, hoặc là dựa vào vận khí nhân tố, hoặc là chính là dựa vào đánh lén, hoặc là dùng tới pháp bảo gì. Ngươi, lực lượng ngươi, Đoạn Chính Trí đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Toàn thân cháy đen một mảnh, đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên. Toàn thân hơi co quắp, trong cơ thể hắn một mảnh cháy đen. Ngũ tạng lục phủ đều bị tổn thương không sai biệt lắm. Xem ra lần này vạn thú thần vực là không có có hắn phần. Đều bị thương thành như vậy, coi như là khôi phục lại, đều khó khôi phục đến trạng thái tột cùng. Ta đáp ứng ngươi giấy sinh tử, không phải ta ngu ngốc, mà là ta cảm thấy ít cái đối thủ cũng là không tệ. Lâm Hiên nhìn nằm trên mặt đất Đoạn Chính Trí cười nhạt một tiếng, tràn ngập trào phúng. Muốn đem hắn coi như đá kê chân, vậy thì nhìn một chút bản thân không có thực lực này. Các bạn vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.